Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 459, đánh giết phần 2 ầm ầm. Chung quanh rừng cây ầm vang liên miên sụp đổ, thụ phổ độ từ hàng trên thân đột nhiên bạo phát đi ra khí thế quét chúng, quét về phía Trần Xuyên bỏ xuống khí thế nhưng là tại Trần Xuyên trước mặt tiêu tán thành vô hình, bị Trần Xuyên tùy tiện ngăn trở. Liên đới lấy Trần Xuyên, phía sau Chi Thu Nhất Diệp mấy người cũng bị bảo vệ. Bản tọa vốn không muốn đối địch với ngươi, đây là ngươi tự tìm đường chết. Phổ độ từ hàng hai mắt trong nháy mắt băng lãnh phía dưới kéo, nhìn xem Trần Xuyên, hai mắt như điện, mơ hồ hình như có rực rỡ điện quang nở rộ. Ầm. Hắn xuất thủ, hai tay kết ấn, một cái cực lớn kim sắc chữ vạn Phật ấn xuất hiện, áp hướng Trần Xuyên, cái này ấn một chỗ, toàn bộ thiên địa đều tựa như trong nháy mắt bị chấn áp. Trần Xuyên phía sau Phó Thanh Phong mọi người càng là toàn bộ thân thể đều lập tức trực tiếp bị đè sấp tại trên mặt đất, chỉ cảm thấy giống như núi lớn lập tức đặt ở trên thân, ngoại trừ Chi Thu Nhất Diệp cùng Tả Phong cắn răng quỳ một chân trên đất còn có thể miễn cưỡng chống đỡ bên ngoài, những người khác đã triệt để nằm rạp trên mặt đất. Trần Xuyên đều có chút lo lắng Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì tỉ muội hai người ngực có thể hay không bị đè xuống, đặc biệt là Phó Thanh Phong, vốn là nhỏ, cái này, nếu là đè lại nhỏ, liền thật triệt để thành phi trường. Kim sắc chữ vạn Phật ấn chỉ lát nữa là phải rơi vào Trần Xuyên trên thân. Lúc này, Trần Xuyên cũng rốt cục xuất thủ, mỉm cười nhìn xem Phổ Độ Từ Hàng. Người đối bản hầu lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Dứt lời. Xoẹt xẹt, Phổ Độ Từ Hàng phía sau, một đạo rực rỡ kiếm quang bỗng nhiên phá không mà ra. Phía sau Chỉ Thu Nhất Diệp bọn người chỉ cảm thấy thiên địa, đều bỗng nhiên tối sầm lại, chỉ để lại đạo này kiếm quang hào quang. Tiếp đó không chờ bọn hắn thấy rõ, ánh mắt cùng phản ứng thần kinh cũng còn chưa kịp phản ứng. Phốc phốc. Kiếm quang liền trực tiếp từ Phổ Độ Từ Hàng trên đầu xuyên qua, đem cả người não đại trực tiếp xuyên qua. Phổ Độ Từ Hàng cũng chưa kịp phản ứng, toàn bộ não nãi cùng thần hồn liền đã trực tiếp bị kiếm quang xuyên qua. Ầm. Phổ Độ Từ Hàng đánh ra kim sắc Phật ấn cũng theo đó tại Trần Xuyên trước thân nổ tung, bị kiếm quang đánh tan. Cuối cùng kiếm quang rơi vào Trần Xuyên trong tay, hóa thành một thanh óng ánh xanh, thảm hiện ra vô tận hàn khí cùng nhàn nhạt huyết sắc ánh sáng màu đỏ trường kiếm. Dĩ nhiên chính là Hàn Xương kiếm. Phổ Độ Từ Hàng thân thể cứng ở tại chỗ, ánh mắt trừng lớn, không thể tin nhìn xem Trần Xuyên, lấy hắn thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong thực lực, thế mà liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Tiếp đó trong mắt hào quang chậm rãi tan rã, tối hậu ầm vang hướng về phía trước mới ngã xuống đất. Chết! Chết! Phía sau Phó Thiên Cừu bọn người kinh hãi mở to hai mắt, tại Phổ Độ Từ Hàng xuất thủ khí thế bạo phát đi ra trong nháy mắt, bọn họ chỉ cảm thấy toàn bộ trời đều giống như là muốn sụp đổ xuống một dạng, Phổ Độ Từ Hàng khí thế thực lực quả thực kinh khủng vô biên, kết quả tiếp theo một cái chớp mắt, trước sau một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới, Phổ Độ Từ Hàng liền trực tiếp ngã. Ngay sau đó, tại một đoàn người kinh hãi trong tầm mắt, Phổ Độ Từ Hàng chết đi ngã xuống thi thể cũng theo đó lại lần nữa phát sinh kinh người biến đổi lớn. Trực tiếp hóa thành một đầu gần dài trăm trượng đại ngô công. Bà con ai mắc các chứng bệnh kén chuyện hãy đến với bộ truyện của ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà